Chương 429, đối với chiến quan quân, băng chi đại sư tờ diệt, 9, canh thứ nhất. Ỉn phở mạ vẹ sử dụng hỏa diễm quyền đả vô lên mặt nước mặt. Cả dù hạ nhìn từ không trung rớt xuống ỉn phở mạ vẹ lập tức nói. Ỉn phở mạ vẹ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, vội vã ở giữa không trung rẽ rủa một cái thân thể, ổn định lại giảm xuống xu thế, tay trái nắm thành quả đấm, một cỗ hừng hực hỏa diễm tiêu đốt. Chỉ là tờ dịch cùng là tờ giặt đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn ỉn phở mạ vẹ không có sự tình, vì vậy tờ dịch lên tiếng, băng hà, sử dụng hát. Lạp tờ giặt băng hà trương khai chính mình miệng lớn, lợi dụng chính mình thiên sinh tuyệt vời tiếng nói, sử dụng hát. Lạp tờ giặt bởi vì gặp may mắn thiên phú, cái này ca hát vận dụng có thể nói là hết sức khủng bố. Cái kia tiếng ca có thể cho bộ kẹ mần một không cẩn thận chỉ nghe mê ly, sau đó liền lâm vào ngủ say, kế tiếp ngủ bộ kẹ mần cũng sẽ bị lạp tờ giặt muốn làm gì thì làm cái đó, muốn bày ra cái gì tư thế liền bày ra cái gì tư thế kha y, lạc đề. Dù sao thì nói là lạp tờ giặt tiếng ca rất trâu bò, một không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Nguyên bản đang muốn sử dụng hỏa diễm quyền ỉn phở mạ vẹ, cũng bởi vì này đột nhiên tiếng ca lập tức nghe được mê ly, làm ỉn phở mạ vẹ phản ứng kịp thời điểm đã muộn, toàn bộ ỉn phở mạ vẹ tiến vào trong nước 607. Thật là cả rủ hạ bụ mặt thấp giọng thán tức giận nói. Bất quá cũng bởi vì rơi vào trong nước, bị nước đá kích thích, ỉn phở mạ vẹ nguyên bản nhân vì hát sắp đang ngủ. Chịu này kích thích ngược lại thanh tỉnh lại. Chỉ là ở trong nước có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì ỉn phở mạ vẹ căn bản sẽ không bơi, không biết bơi, không biết bơi trọng yếu sự tình muốn nói ba lần. Ỉn phở mạ vẹ không ngừng trong nước không ngừng đạp nước. Nguyên bản tràn ngập ngang ngược hầu ca trong nháy mắt biến thành một con đậu bị rơi xuống nước hầu tử. Ha ha cả dù hạ không nghĩ tới ngươi ỉn phở mạ vẹ dĩ nhiên không biết bơi bất quá cũng là hỏa hệ bộ kẹ mẩn giống nhau đều không thích thủy, đương nhiên sẽ không đi học bơi lội. Tờ dịch chứng kiến trong nước dây rùa ỉn phở mạ vẹ trong nháy mắt nở nụ cười. Không chỉ là tờ dịch, chính là bên ngoài sân cổ rủ kỳ cùng giặt mì nẹ còn có si mạ, đều che miệng len lén cười. Thực sự là quá mất mặt. Cả dù hạ cũng không biết nói gì, bởi vì mình trong chốc lát không phải cha. Liên tục gặp tờ dịch nói, để ỉn phở mạ vẹ không chỉ có lâm vào bị động, hoàn thành chê cười. Chỉ là rất nhanh tờ dịch liền không cười được. Bởi vì nguyên bản vẫn còn ở đạp nước vẩy nước ỉn phở mạ vẹ bởi vì mọi người tiếng cười, mà đình chỉ động tác. Sau đó tất cả mọi người cảm thấy một cổ cường đại khí thế từ ỉn phở mạ vẹ trên người không ngừng tràn ra. Cái này cả dù hạ cùng tờ dịch đều kinh ngạc nhìn trong nước ỉn phở mạ vẹ. Chỉ là bây giờ ỉn phở mạ vẹ cha nở dê tha y rất là kỳ quái. Nguyên bản đang cười cổ rủ kỳ cùng giặt mì nẹ cũng đình chỉ cười, chăm chú nhìn, mà si mạ càng là trận to hai mắt cẩn thận nhìn. Ỉn phở mạ vẹ, đây là phẫn nộ sao cả rủ hạ đi qua dẫn sóng, rõ ràng cảm thấy ỉn phở mạ vẹ lửa giận trong lòng, cũng là vẫn uy phong lăng lăng ỉn phở mạ vẹ, dĩ nhiên biến thành như vậy bị người chê cười, tuy là bọn họ đều không phải cố ý. Thế nhưng đây đối với Vu Hào Hỏa Hầu đều là cảm thấy cực đại phẫn nộ, đặc biệt ở cả dù hạ cái này giáo huấn luyện ra cũng không có cười nói thời điểm, ỉn phở mạ vẹ cảm giác được chính mình cho cả dù hạ mang đến sỉ nhục, cho nên lúc này ỉn phở mạ vẹ phẫn nộ không ngừng tăng lên. Thẳng đến hiện tại rốt cuộc bạo phát, một cổ cường đại kim sắc hỏa diễm từ ỉn phở mạ vẹ trên người bắn ra khuyết tán ra, bản thân màu vàng hỏa diễm thân thể, biến thành toàn thân bao vây lấy màu vàng hỏa diễm. Giống như là siêu xảy đạ giống nhau, trên đầu hỏa diễm bộ lông trở nên càng thêm dài dòng phiêu dở. Gào một tiếng phẫn nộ gào to, ỉn phở mạ vẹ trên người một đạo màu vàng hỏa diễm khuyết tán ra, nguyên bản vẫn là nước đá nơi sân, trong nháy mắt biến thành nước nóng. Ô lạp tờ giặt băng hà cảm nhận được nước cấm biến hóa, lập tức bi minh bi thường than khóc một tiếng. Nhìn trong nước không ngừng toát ra nhiệt khí. Cả dù hạ cùng tờ dịt đều thấy xuất hiện tại trong sân nước gấm ít nhất cũng có tháng 1 năm 00C trở lên. Thảo nào là tờ giặt băng hà sẽ chịu không nổi. Băng hà sử dụng dịch thể quay vo NG. Tờ dịt hướng về phía băng hà hô. Dịch thể quay vo NG có thể chậm rãi khôi phục người sử dụng thể lực, chỉ là vẫn là không cách nào cải biến nước gấm tình huống. Ỉn phở mạ vẹ, bên trên. Cả dù hạ bên này liền thông khoái, nhìn băng hà cái dáng vẻ kia. Cả dù hạ cùng ỉn phở mạ vẹ nghĩ chính là hảo hảo dạy dỗ một trận. Ỉn phở mạ vẹ trực tiếp xông ra trong nước, sau đó hai chân đạp về phía sau, một tiếng không minh tiếng xé gió, ỉn thở mạ vẹ đột nhiên xuất hiện tại lạp tờ giặt băng hà bên người, một quyền hướng về băng hà đầu đánh, chỉ là băng hà phản ứng rất nhanh, tuy là nước gấm rất cao, khiến nó tuyệt không thoải mái, thế nhưng không có nghĩa là nó sẽ không có phản kích năng lực. Chỉ thấy băng hà đem đầu phía bên phải phiến diện, tránh được ỉn thở mạ vẹ nằm đấm, chỉ là đây chỉ là ỉn thở mạ vẹ một cái đánh nghi binh mà thôi, chân chính công kích là ở ỉn thở mạ vẹ trên đùi. Một cái hỏa diễm đá từ dưới đi lên đá một cái, ỉn thở mạ vẹ tới một cái đảo quải kim câu thức hỏa diễm đá, trực tiếp trúng đích băng hà cảm. Thủy chi ba động tờ dịch chứng kiến băng hà bị đánh, cũng sẽ không suy nghĩ ỉn thở mạ vẹ biến hóa, mà là chuyên tâm ứng đối. Tờ dịch sẽ chọn sử dụng thủy chi ba động mà không phải uy lực càng lớn hì rổ tủn tới tiến hành công kích, cũng là có nguyên nhân. Mặc dù nói hì rổ tủn uy lực xa xa lớn hơn thủy chi ba động, nhưng là bởi vì thủy chi ba động phóng thích tốc độ nhanh hơn hỉ rổ tùm rất nhiều, tại loại này tình huống bên dưới sử dụng thủy chi ba động, ỉn thở mạ vẹ có thể tách ra tỷ lệ tương đối nhỏ, đây chính là kinh nghiệm, đương nhiên một ít kiểu thiên tài cùng dạ thu hình thiếu niên cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Tỷ như Ash chính là thuộc về loại thứ 3 dạ thu hình, bằng vào cái kia như dạ thu chiến đấu trực giác. Lạp tờ giặt băng hà bị đá khi đến 3, thế nhưng sau đó tờ dịp. Để lạp tờ giặt băng hà trực tiếp thuận thế từ trong miệng ngừng tụ ra một viên màu xanh nhạt thủy cầu, hướng về đang muốn thoát đi ỉn phờ mạ vẹ phun ra đi. Ngăn trở cả rủ hạ sau khi thấy, biết tránh né không ra, nếu không tránh được, vậy trực tiếp kế tiếp thì tốt rồi. Vì vậy cả rủ hạ trực tiếp hô. Ỉn phờ mạ vẹ toàn thân mạo hiểm màu vàng hỏa diễm, sau đó hai tay giao thoa ở hông trước, cái kia màu xanh nhạt thủy cầu vừa lúc đánh vào ỉn phờ mạ vẹ hai tay giao thoa địa phương. Cái kia thủy cầu bị đỡ được, sau đó ở ngọn lửa bốc hơi lên hạ rất nhanh liền hóa thành hơi nước. Mà ỉn phở mạ vẹ vừa lúc mượn lực đạo này cách xa lạp tờ giặt băng hà, đồng thời trên chân nguyệt bộ không ngừng sử dụng. Không nên xem thường chúng ta, băng hà không nên để cho đối phương coi thường chúng ta. Tờ dịch chứng kiến lạp tờ giặt bộ dạng trong lòng không chịu thua tính tình bạo phát.